Hào môn lãnh thê, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong ngồi ở trong phòng làm việc lần đầu tiên thất thần trong lúc làm việc Mặc Mặc đã phát hiện rồi sao? Phát hiện sau khi anh nhìn thấy Tần Quyến, trong đầu. Đều là mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mặt của Tần Quyến, thân ảnh màu vàng kia của. Cô còn cả ánh mắt lạnh như băng, có phải Mặc Mặc đã biết hay không? Tâm tư của anh gần, đây rất loạn bởi vì cô gái xinh đẹp kia mà loạn bởi vì cô gái cho dù như thế. Nào cũng không thể đụng vào. Vân Phong nhìn đống văn kiện trước mắt mày nhíu lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào là Tưởng Ngạn Chiêu. Anh nhìn thấy trạng thái của Vân Phong. Vân Phong, sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải gần đây quá sức hay không? Vân Phong lắc đầu, không có, chắc là do hôm qua ngủ không được ngon. Lời Vân Phong nói rất đúng, tối hôm qua sau khi Mặc kể cho anh câu chuyện của Johan Bram và Clara, anh liền hoảng hốt, anh không dám đối diện trước mặt cô, cho nên anh nói dối, còn có công việc phải xử lý. Một mình ngồi ở thử phòng đến tận 2 giờ sáng hôm sau. Tưởng Ngạn Chiêu gật đầu, tôi biết gần đây ở công ty có rất nhiều chuyện, cậu phải chú ý thân thể, không bằng dẫn Mặc Mặc đi ra ngoài, nghỉ phép đi, nghỉ ngơi vài ngày cũng thả lỏng một chút. Tôi hiện tại có thể chạy đi đâu chứ, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Tưởng Ngạn Chiêu mỉm cười, cho dù cậu có tiếp tục bận rộn đi nữa cũng không thể để Mặc Mặc cô đơn đó, bằng không người làm anh tôi đây sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lông mày của Vân Phong nhíu lại, 4 năm trước anh đã từng cảnh cáo tôi như vậy, tôi vẫn còn nhớ, đúng vậy, 4 năm trước khi Mặc Mặc tạo nên một trận cách mạng trong Tưởng gia. Tỏng Ngạn Chiêu đi tìm Vân Phong. Anh dùng ánh mắt vô cùng kiên định cảnh cáo Vân Phong, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Mặc Mặc, tổn thương đến đứa em gái yêu đuối kia. Mà 4 năm nay, biểu hiện của Vân Phong làm anh rất hài lòng, từ trong ánh mắt hạnh phúc của Mặc Mặc Tưởng Ngạn Chiêu nhìn ra được. Sự thỏa mãn đầy đủ, Tưởng Ngạn Chiêu cùng Vân Phong bàn một chút việc liên quan đến công việc, điện thoại di động của Vân Phong đột nhiên vang lên. Alo, Vân Phong đây, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe. Là mình, Sở Khinh Dương. Khinh Dương, có chuyện gì sao? Không có việc gì, đã lâu không gặp, buổi tối ra ngoài. Tâm sự đi, cũng tốt, buổi tối 8 giờ gặp ở chỗ cũ, cúp đây. Sau khi Vân Phong cúp điện thoại, Tưởng Ngạn Chiêu lập tức mở miệng hỏi, là Sở Khinh Dương, xí nghiệp thiếu đông của Sở thị tôi ngưỡng mộ đại. Danh đã lâu, có cơ hội giới thiệu chúng tôi quen biết một chút không? Vân Phong suy nghĩ, không bằng đêm nay đi, chúng tôi đã hẹn rồi. Tưởng Ngạn Chiêu lắc đầu, hôm khác đi, đêm nay hai người nhất định có chuyện riêng muốn nói. Dứt lời, Tưởng Ngạn Chiêu đứng dậy rời khỏi văn phòng của Vân Phong. Vân Phong suy nghĩ cẩn thận lời anh nói, chuyện riêng, đúng vậy, gần đây anh rất buồn, cần tìm người nói chuyện, Khinh Dương là người thích hợp nhất. Sở Khinh Dương biết tất cả mọi chuyện của anh, cách chương